kiêu sùng, chương 34, con đường sống chết, gocchuyenaudio.com. Công chúa bước vào cabin, cô đổi bộ váy dài hoàn hảo, mặt và tóc dài cũng chỉnh lại gọn gàng sạch sẽ, cả khuôn mặt lộ ra vẻ sáng bóng trong suốt trơn mịn. Và đối lập rõ rệt với hình dáng này, là vết máu loang lộ trên chiếc váy dài trải rộng của cô. Cô ta thành cao thủ võ lâm từ lúc nào vậy? Thậm chí còn lợi hại hơn Nguyệt Mặc ư? Tay không mà có thể chống cự động lực của báo săn, bóp nát cả cửa khoang. Cô không nghe lời, cô ta khẽ mím bờ môi mỏng, thân thể đi vào thong thả. Việc đã đến nước này, Tô Di cũng không giả bộ nữa, thậm chí không dài dòng với cô ta, giờ súng bắn một trận mãnh liệt, súng nhắm ngay vào trái tim của cô ta. Vậy mà thân thể gầy yếu của công chúa giống như ma quỷ mà nhanh nhẹn ngoài sức tưởng tượng, một giây trước cô ta còn đứng chỗ cửa khoang, một giây sau Tô Di chỉ thấy bóng dáng lóe lên trong chớp mắt, chốc lát cô ta đã tới trước mặt Tô Di. Cổ tay Tô Di đau nhức, súng lục tuột khỏi tay ngay lập tức. Mà trên cổ cũng lập tức đau đớn, hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất. Cô định thần nhìn lại, khuôn mặt cười của công chúa gần trong gang tấc, cánh tay mảnh khảnh đã tóm lấy cổ của cô, thế mà lại dễ dàng nhấc cô lên. Hô hấp của Tô Di lập tức trở nên khó khăn, cô thở gấp từng hơi, nhấc chân đá mạnh về phía đầu gối của công chúa. Nhưng mà phản ứng của công chúa nhanh đến kinh người, không ngờ một tay bắt lấy bắp chân của cô, năm ngón tay siết lại. Đau đớn không lời nào có thể diễn tả được truyền đến từ bắp chân Tô Di. Cô thậm chí còn nghe rõ tiếng xương chân mình vỡ vụn vang lên giòn giã. Công chúa tay không bóp vỡ xương cô, công chúa khẽ nghiêng đầu, dường như thưởng thức vẻ đau đớn trên mặt cô. Giọng nói lại nhẹ nhàng giống như thì thầm với người tình. Sau này đi theo ta, không được phép không nghe lời nữa. Tô Di đã đau đến mức chết đi sống lại, hô hấp lại càng lúc càng khó khăn, sự choáng váng và đau đớn cùng hành hạ cô chỉ khiến cô vừa kinh sợ vừa tuyệt vọng. Tay công chúa lúc này mới buông lỏng, thân thể Tô Di trượt xuống mặt đất, cô như một người chết chìm có được không khí, hít thở từng hơi. Cấu tạo cơ thể của cô mặc dù hoàn mỹ, nhưng quá yếu. Công chúa ở trên đỉnh đầu cô, nói chậm rãi, cô như vậy chịu đựng ta thế nào được. Tô Di thầm mắng một tiếng kẻ điên trong lòng, xoay người bò ra ngoài khoang. Cô biết công chúa mạnh mẽ kinh người, nhưng còn ở ngoài khoang Nguyệt Mặc cô còn có chút hy vọng. Đau đớn trên chân khiến chân trái của cô gần như không thể dùng sức được, nhưng cô vẫn gắng sức bò một cách khó khăn. Cử động này ở trong mắt công chúa có lẽ hết sức thú vị. Bởi vì cô ta lại không lập tức ngăn cản sự trốn chạy nhỏ nhoi của Tô Di, ngược lại khẽ cười ra tiếng. Thật là đáng yêu, cô ta khen, một cô gái rất ngoan cường, Tô Di ta càng lúc càng thích cô rồi. Chờ ta đổi thân thể của đàn ông, Tô Di gần như là ngã lộn nhào khỏi báo săn, ngẩng đầu liền thấy Nguyệt Mặc đã ngồi dậy tại chỗ, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt. Nguyệt Mặc, cứu tôi, cô hét lớn một tiếng. Thân thể Nguyệt Mặc cách mấy mét cứng đờ, ngước mắt nhìn sang, cặp mắt kia lại đen thẫm nhiệt huyết như cũ. Nhưng lúc này, thân thể Tô Di bỗng nhiên nhẹ hẳn, bay vọt lên. Sau lưng là một bàn tay mềm mại, không ngờ công chúa lại nâng cô lên. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, đầu vai Tô Di chợt lạnh, cúi đầu nhìn áo lại bị công chúa xé nát, lộ ra hơn nửa phần ngực trắng như tuyết. Một giây sau, bị người đẩy sau lưng cô. gocchuyenaudio.com, giống như món đồ chơi, bị ném về phía Nguyệt Mặc. Tốc độ của Nguyệt Mặc như điện, cánh tay dài chụp tới đỡ cô. Ánh mắt của hắn gần như không chịu khống chế lướt qua phần da lộ ra của cô, hô hấp chợt nặng nề. Ta muốn xem các người giao hợp, giọng nói hờ hững của công chúa truyền tới, nếu không, sẽ giết chết hai người. Thân thể Tô Di vốn dĩ yếu, phen dày vò này, đã sức cùng lực kiệt. Nhưng cô biết Mạnh Hy Tông sẽ lao tới rất nhanh. Cô chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thêm chút hy vọng. Nếu cô muốn tôi, tại sao lại muốn tôi giao hợp với hắn? Tô Di hỏi, công chúa cười cười, đang định mở miệng, rồi lại hình như nhìn thấy gì đó, mỉm cười dừng lại. Tô Di thầm kêu không ổn trong lòng. Tô Di, người đàn ông ôm cô chợt thở dài nặng nề một tiếng. Tầm mắt của cô quay cuồng trong nháy mắt liền bị người đặt xuống mặt đất. Ngay sau đó, một đôi bàn tay thô ráp dịch tới, sờ thắt lưng của cô, xoẹt một tiếng liền xé thành hai nửa. Tô Di sao có thể là đối thủ của hắn? Trong bóng đêm, màu mắt hắn đục ngầu tối thẫm, nắm chặt bả vai của cô, hôn dồn dập lên chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của cô. Tô Di dùng hết hơi sức toàn thân mà giãy giụa, nhưng hoàn toàn phí công. Hắn đè cô xít sao, không thể nào nhúc nhích, tiếng hét khàn khàn của cô khiến Nguyệt Mặc tỉnh lại, nhưng cô không biết phần trắng nõn mềm mại bị tay đụng đến, chỉ khiến thân thể người đàn ông bị lửa tình dục thiêu đốt càng trầm luân. Hắn gần như không dừng lại chút nào, xé quần dài của cô. Thân thể trắng như tuyết của cô gái, ở trong màn đêm mượt mà vô cùng như một loại đồ sứ tinh tế. Điều này cực kỳ kích thích thị giác của Nguyệt Mặc. Xin lỗi, trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm lung tung, miệng và tay di chuyển khắp người cô. Lòng Tô Di chìm thẳng xuống vực thẳm, cô cảm thấy mình xong rồi. Mà trên đỉnh đầu lại có thêm một bóng đen, đó là công chúa đứng phía sau hai người, lẳng lặng nhìn. Tô Di thật sự không biết nói gì, hai quân sắp giao chiến, điều công chúa hết lòng mong mỏi, lại là để cho người đàn ông dưới tay cưỡng hiếp cô. Tại sao cô ta lại có suy nghĩ cố chấp này? Tại sao lại muốn theo đuổi thân thể phái nữ cô ta cho là hoàn mỹ? Trong nháy mắt Nguyệt Mặc đã lấy vật khổng lồ to chắc của mình ra. Giống như một cự long đen đỏ, hắn nắm nó trong tay. Toàn thân Tô Di đều phát run, cô đã không còn chút hơi sức, trơ mắt nhìn cử động của hắn. Lòng cô hoàn toàn trầm xuống, vừa hối hận vừa tuyệt vọng. Tuy nhiên Nguyệt Mặc bao lấy nó, nặng nề thở gấp căng thẳng, nhưng trước sau vẫn chưa tiến vào Tô Di. Con người nóng rực cửa hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Di, từ thân thể của cô, đến mặt của cô. Ánh mắt bởi vì ham muốn mà đục lại, giống như có vẻ đau thương đang lóe lên. Tô Di hiểu được đây là ý chí cuối cùng Nguyệt Mặc dùng để chống lại khát khao. Cô thật sự muốn khóc lớn, nhưng ngay cả hơi sức khóc cô cũng không có. Công chúa đang ở bên cạnh, hai người sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng cô cũng không quan tâm nữa. Cô chậm rãi giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng hắn, không ngừng nhỏ giọng trấn an hắn. Không sao, không sao, bình tĩnh lại, anh có thể làm được. Dần dần, động tác của Nguyệt Mặc chậm lại thật, hơi thở cũng gần như bắt đầu ổn định. Xin lỗi, hắn thì thầm một tiếng, nâng tay giữ chặt trán mình. Thế này thật chán quá đi, giọng nói của công chúa lẳng lặng vang lên, lộ ra chút giận dữ. Một giây sau, Tô Di thấy mắt hoa lên thân thể. Gocchuyenaudio.com, cao lớn nặng nề của Võ Lâm Minh Trùng Nguyệt Mặc thế mà lại giống như trẻ con, bị ném đi. Dưới ánh trăng ảm đạm, cặp mắt của công chúa có vẻ cực kỳ trong veo, cô ta nhìn chằm chằm thân thể xốc xếch quần áo của Tô Di từ trên cao xuống, cười. Khom lưng, cúi người, đôi tay cô giữ chặt thân thể Tô Di cúi đầu, hẳn là muốn hôn lên môi Tô Di. Tô Di chỉ cảm thấy toàn thân run sợ tê dại, khuôn mặt cô gái trước mắt còn đẹp hơn mình. Nhưng trong con ngươi trong suốt như vầng trăng sáng, ánh dục niệm chắc thắng lóe lên rõ ràng. Cô nghiêng đầu tránh nụ hôn của công chúa theo bản năng, lại thấy một bóng đen như mãnh hổ, lao thẳng về phía công chúa. Bàn tay giữ chặt Tô Di của công chúa chợt buông lỏng, không thể không đứng thẳng người nghênh đón đòn tấn công bất ngờ của Nguyệt Mặc. Trong ánh trăng, bóng dáng của hai người cuốn lấy nhau với tốc độ cực nhanh. Đó là tốc độ mà mắt thường của Tô Di hoàn toàn không thể nào phân biệt được, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy động tác mở ra đóng vào của Nguyệt Mặc, còn bóng dáng của công chúa nhanh nhẹn bén nhọn. Tuy nhiên công chúa chiếm thượng phong nhanh chóng. Trong lúc đánh nhau, nghe thấy tiếng thân thể bị đánh mạnh, tiếng hừ nhẹ của Nguyệt Mặc vang lên không ngừng. Rốt cuộc ngực Nguyệt Mặc bị công chúa đấm mạnh một phát, thân thể nặng nề ngã xuống đất cách Tô Di không tới một mét, giãy giụa một chút, dường như rất khó để bò dậy lần nữa. Trên khuôn mặt thanh lệ của công chúa, không hề có chút ý cười nữa. Cô ta khẽ quát một tiếng, hai tay nhấc lên, rõ ràng cách với cự ly hơn 10 mét nhưng lại đánh tới hướng hai người. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Nguyệt Mặc giống như dùng hết hơi sức cuối cùng, lật người, phủ lên người Tô Di. Thân hắn đè nặng cô, giống như phải chịu sức đánh khổng lồ, thân thể của hắn chấn động mạnh, đôi mắt trợn to, khóe miệng bỗng nhiên chảy xuống chất lỏng màu đen. Tô Di ôm lấy thân thể gần như tê liệt của hắn, cảm giác mình quả thật sắp phát điên rồi. Lúc này, ánh bạc chợt lóe lên rồi biến mất, mấy tuyến lửa vững chắc giống như tia chớp màu vàng giáng xuống từ trên trời, trong nháy mắt xé đôi màn đêm mờ mịt. Đó là súng của báo săn, sau cú nhảy trong chớp mắt càn quét thẳng vào mục tiêu dưới đất. Tô Di được Nguyệt Mặc thoi thóp ôm chặt lấy, ngước mắt chỉ thấy trong mưa bom lửa đạn, bóng dáng công chúa như du long màu trắng, dùng tốc độ cực nhanh, tránh thoát từng lượt bắn càn quét. Huyết ưng, cất cánh, cô ta quát lên một tiếng lớn, nhưng bản thân lại ở trong lượt bắn càn quét như hình với bóng của súng máy, gần như không có chỗ nào để trốn tránh. Trả lời cô ta, là tiếng nổ rung trời và ánh lửa truyền từ xa tới. Tô Di nghe hiểu tiếng động kia, Mạnh Hy Tông sao có thể cho công chúa cơ hội đánh trả. Chiến hạm vũ trụ và báo săn trực tiếp thực hiện cú nhảy đến gần mặt đất, ngay lập tức sẽ ném bom phá hủy huyết ưng từ không trung, bắn phá giết chết quân đội, sau đó là nhanh chóng đổ bộ, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, chiếm lĩnh toàn cảnh. Quả nhiên, một lát sau, chỉ có vài chiếc huyết ưng bị nổ, còn nửa thân máy bay, trao đảo trên bầu trời, nhưng bị hỏa lực trên trời bắn rơi nhanh chóng. Cũng bị thương nặng như huyết ưng, là công chúa mạnh mẽ đến mức quái lạ. Lính đánh thuê đã đổ bộ từ mấy góc tối, dùng súng tự động bắn lén công chúa thuận lợi. Thân thể gầy yếu của cô ta lung lay, chợt ngã xuống đất. Lập tức có lính đánh thuê, Góc truyện audio.com, lao ra từ góc tối, kéo thân thể bị thương nặng của cô ta lên từ mặt đất. Vô số khẩu súng nhắm về phía cô ta, khiến cô ta quỳ trên mặt đất. Có lính đánh thuê mắng, mẹ nó, chúng vài viên đạn còn chưa có chết, người phụ nữ này thật khủng. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tóc dài xõa tung của công chúa che mất khuôn mặt, còn giọng lại yếu ớt truyền đến từ trong cơn gió. Lính đánh thuê không hiểu ngôn ngữ của cô ta, thấp giọng chửi câu gì đó, báng súng đập mạnh vào gáy cô ta, cô lập tức ngã xuống đất không biết sống chết. Mấy lính đánh thuê đi tới kéo Nguyệt Mặc từ trên người Tô Di lên. Nguyệt Mặc cũng giống như công chúa, bị chĩa súng quỳ bên cạnh Tô Di. Dưới ánh mắt khinh miệt của lính đánh thuê, không ngờ Nguyệt Mặc lại cởi trường bào của mình một cách khó khăn, nhét lên người Tô Di che thân thể chồng chất vết thương của cô. Vậy mà động tác này, khiến hắn lại bị đám lính đánh thuê hung hăng đá mấy phát. Sau đó, xung quanh là sự yên tĩnh dài dằng dặc. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ của đám lính đánh thuê cùng với tiếng súng truyền tới rải rác. Rốt cuộc một đôi bốt đen sáng bóng, hiện ra trước mắt Tô Di. Bóng dáng cao lớn trong nháy mắt chắn toàn bộ ánh sáng trên đỉnh đầu cô. Người phụ nữ ngoan cố anh thở dài một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy hông cô, nhấc cô lên. Cô rên lên một tiếng, đau đớn trên bắp chân chợt tăng lên. Động tác của người chỉ có chút dừng lại, một tay thành thạo ôm cô vào lòng, giống như người lớn ôm lấy đứa trẻ nhỏ gầy. Tô Di thiếu chút rơi lệ, vì cô cho rằng nơi đây là địa cầu trước kia cho nên dùng bom nguyên tử uy hiếp anh. Cô trung thành với Tổ quốc nhưng lại phản bội anh. Vậy mà dường như anh biết tâm tư của cô, nói cho phép cô trốn đi một lần này. Cô là một trong vô số đồ chơi của người đàn ông này, nhưng cuối cùng, vẫn phải dựa vào sự cứu vớt của anh. Cuối cùng, lồng ngực của anh, lại là nơi an toàn nhất, yên bình nhất, yên bình đến mức khiến cô muốn từ bỏ sự chống đối, sau đó lâm vào giấc ngủ mê man. Ai làm, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, con mắt quét qua vết hôn tím bầm trải dài khắp người cô. Gương mặt với đường nét cường tráng, không còn chút ý cười. Tầm mắt của anh chếch đi, rơi xuống người Nguyệt Mặc hắn. Tô Di đang đau đớn thở từng hơi, lại bị câu hỏi ngắn gọn này làm giật mình trong nháy mắt vô cùng tỉnh táo. Anh ta không làm gì tôi. Cô nắm nhẹ lấy vạt áo trước ngực anh, ngài chỉ huy anh ta có thể vì anh mà. Nhưng mà Mạnh Hy Tông hoàn toàn không nghe lời nói của cô. Quần áo xốc xếch mùi trên người hai người, gần như nói rõ tất cả. Anh cười lạnh lạnh, rút khẩu súng đeo bên hông, nhắm về phía Nguyệt Mặc bằng bằng bằng mấy tiếng súng. Nguyệt Mặc bị thương nặng ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, ngã thẳng xuống đất. Đám lính đánh thuê ở bên, lập tức kéo thi thể của hắn đi. Tô Di giật mình nói không ra lời. Còn Mạnh Hy Tông hoàn toàn không quan tâm đến sự khiếp sợ của cô. Anh cởi bỏ chiếc áo thuộc về người đàn ông khác trên người cô, nhận lấy quân trang sạch sẽ người khác đưa tới, chở mình bọc cô lại, sau đó bước đi thật nhanh đến báo săn đang đậu bên cạnh. Công chúa đang hôn mê ở đó, anh không thèm liếc mắt nhìn, thấp giọng hạ lệnh. Mang đi, cách chương.